Chương 1375, Cổ Kiếm Lưu. Liêu Sinh bất thọ bại hoàn toàn. Không có cơ hội. Hồng Diệp lắc đầu, nguyên lai nàng còn cho rằng Liêu Sinh bất thọ có một tia cơ hội, đó là bởi vì Lăng Trần bản thân bị trọng thương. Trọng thương, Liêu Sinh bất thọ có lẽ sẽ có cơ hội, hoặc là có thể ăn trộm gà. Thế nhưng hiện tại xem ra, Liêu Sinh bất thọ trên cơ bản không có cơ hội gì. Liêu Sinh bất thọ, thực lực của ngươi có thể so sánh Bắc Xuyên Dạ kém xa. Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm chỉ xéo mặt đất, hắn nhìn lấy Liêu Sinh bất thọ, thản nhiên nói ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Chê cười. Liêu Sinh bất thọ lại là sắc mặt âm trầm, trên trán nổi gân xanh, hiển lộ mười phần nổi giận. Tại kia đồng thời, hắn cũng là nắm chặt trong tay quỷ thiết đao. Ngươi không muốn thật ngông cuồng, thực lực của ta, há lại ngươi năng lượng định ăn ta một đao này, ta phục ngươi. Dứt lời, Liêu Sinh bất thọ cung hạ xuống thân thể, giống như là chim ưng tập trung vào con mồi đồng dạng, trên người của hắn, tử sắc lôi đỉnh sau lưng hắn kéo dài ra, biến thành một đạo lôi đỉnh kiếm rực. Trên người Liêu Sinh bất thọ khí tức toàn bộ đều thu liễm, phảng phất trở nên so với trước yếu hơn, thế nhưng có nhãn lực người lại đều có thể nhìn ra, đây là báo tố đêm trước. Cổ kiếm lưu bất tử điệu theo Liêu Sinh bất thọ một tiếng hét to, bóng người của hắn cũng là vọt tới Lăng Trần trước người 10m vị trí, tại đây chốc lát, trong tay quỷ thiết kiếm cũng là rồi đột nhiên phách chạm ra ngoài, đao quang bắn ra, phía sau hắn hai đạo lôi đỉnh kiếm rực cũng là rồi đột nhiên bay ra ngoài, cùng đao quang đặt song song mà đi, đao quang tại hành tiến trong quá trình nhanh chóng vặn vẹo biến hình, cuối cùng biến thành một cái bất tử điệu hình dạng, hướng về Lăng Trần ngang. Nhiên bay vút đi qua tại Liêu Sinh bất thọ lao ra trong chớp mắt, Lăng Trần cũng động, hắn đồng dạng là hướng về Liêu Sinh bất thọ vào tới, bất quá trong thời gian thật ngắn, Lăng Trần liên tục vung ra ba kiếm, đó là ba ký lôi thiết, như ba đạo trăng tròn đồng dạng, phá chém mà ra. Quanh một bên là lôi đình bất tử điểu, bên kia là ba đạo trăng tròn kiếm khí, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, ngang nhiên va chạm lại với nhau. Theo hai đạo thế công va chạm với nhau, hư không đều phát ra chấn động, toàn bộ Ngư Long Tông lại càng là chi chi rung động, giống như rốt cuộc vô pháp thừa nhận hai người một kích. Ca sát tại đây mãnh liệt hoành, Liêu Sinh bất thọ bất tử điểu đao mang rồi đột nhiên tan vỡ ra, Lăng Trần ba kiếm, vừa vặn đều là chém tại lôi đỉnh kiếm rực cùng đao quang dính liền khu vực, là bạc nhược khu vực, kia đợi bá đạo phong mang, nhất thời đem bất tử điểu cho xé rách ra. Liêu Sinh bất thọ đao chiêu bị phá, Hồng Diệp trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc ý tứ, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế nhưng nàng rồi lại cảm thấy, Liêu Sinh bất thọ sát chiêu không nên là điểm này uy lực. Dễ dàng như vậy đã bị tách rời ra. Ở nơi này bất tử điểu đao mang bị tách rời ra thời điểm, Liêu Sinh bất thọ lại đột nhiên bỏ qua đao khí, người theo đao đi, nhân đao hợp nhất, đột nhiên cả người chui vào đao mang bên trong, cùng kia một đạo phá toái bất tử điểu đao mang hợp hai làm một nói, áp xúc hóa thành một đạo tờ âm ở lua ngân sắc đao mang hướng Lăng Trần đánh út lại. Cái gì Hồng Diệp kinh hãi? Nguyên lai, đây mới là Liêu Sinh bất thọ một đao này chân chính áo nghĩa. Lúc này Liêu Sinh bất thọ đem toàn thân tất cả lực lượng ngưng tụ đến nơi này một chút, giống như cổ đại thích khách, xả thân lấy nghĩa, không thành công, tiện thành nhân. Đây là hắn trong cả đời chém ra cường đại nhất một đao, tại Lăng Trần dưới áp lực, hắn đem đao của mình đạo phát huy đến cực hạn. Liêu Sinh bất thọ lòng tự tin bành trướng, chính là Bắc Xuyên Dạ ở chỗ này, mình cũng có thể một đao đem chém bại. Thật cường đại nhân đao hợp nhất. Long Nguyên chân nhân trên mặt cũng là thay đổi sắc, hắn nhìn ra, đây là Liêu Sinh bất thọ đao đạo cảnh giới, người theo đao đi, nhân đao hợp nhất, đối phương đem như thế cao mình cảnh giới cùng mình thượng cổ đao thuật đem kết hợp, đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn. Tựa như một người vốn chỉ có 100% thực lực, lại phát huy ra 150% lực lượng. Nhưng mà Lăng Trần trong mắt, lại thủy chung cũng không có cái gì thần sắc biến hóa, chỉ là đợi đến Liêu Sinh bất thọ này biến thành bất tử điệu va chạm tới chốc lát, hắn rồi mới giơ cao trong tay lôi âm kiếm. Lôi âm kiếm bên trong phát ra kịch liệt rung động mãnh liệt thanh âm, dẫn phát lôi xả tuôn động chi giống như, sau đó mi tâm thả ra khủng bố sát lục kiếm ý, trực tiếp một kiếm bổ xuống ken tại kia bất tử điểu đao quang chém chúng Lăng Trần trong trước mắt, đao kiếm hào quang nhét đầy mọi người tầm mắt. Hồng Diệp trước mắt hiện lên xuất một vòng rung động, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua tia sáng chói mắt kia, thoáng nhìn hai người giao thủ tình huống, chỉ thấy được Liêu Sinh bất thọ vết đao, vừa lúc bị Lăng Trần một kiếm bổ trúng. Mà ở Lăng Trần trọng chém, Liêu Sinh bất thọ trong tay quỷ thiết đã bị sống sờ sờ địa áp ngặt, thừa nhận năng lực mắt thấy muốn vượt qua phụ tải. Phanh Lăng Trần kiếm cứng rắn áp chế Liêu Sinh Bất Thọ quỷ thiết đao, bổ vào người sau trên người, cơ hồ là tại hạ trong nháy mắt, Liêu Sinh Bất Thọ miệng phun máu tươi, ngực lo mở xuất một cái động lớn, thân thể ầm ầm bắn ngược ra ngoài. Thắng bại đã phân nhìn đã hoàn toàn đánh mất chiến lược Liêu Sinh Bất Thọ, mọi người cũng là minh bạch, thắng bại hẳn là đã là rất rõ hiểu rõ. Thấy như vậy một màn, trong lòng Hồng Diệp cũng là mười phần chấn động, quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là bị thương Lăng Trần, cũng không phải Liêu Sinh Bất Thọ có thể dung chuyển. Thiếu chủ những quỷ vũ sĩ đó cũng là từng cái một thần sắc chấn kinh, tại trong con mắt của bọn họ, Liêu Sinh Bất Thọ còn từ trước đến nay không có thua cho bất kỳ một vị thanh niên một đời, không nghĩ được, hôm nay sẽ ở trong tay Lăng Trần lọt vào như vậy thảm bại. Bọn họ vội vàng xông lên trước, đem Liêu Sinh Bất Thọ cho đỡ lên, người sau đã trúng Lăng Trần một kiếm, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, rõ ràng cho thấy chịu thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, tan cảnh. Dám can đảm cùng chúng ta Liêu Sinh gia tộc đối nghịch, Lăng Trần, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh, bằng không liền chờ tiếp nhận chúng ta Liêu Sinh gia tộc chế tài. A Liêu Sinh Bất Thọ sắc mặt khó coi, bất quá thua người không thua trận, Lăng Trần bây giờ là đi tới Doanh Châu, không phải là tại Cửu Châu đại địa, hắn không phải là đối thủ của Lăng Trần, không có nghĩa là toàn bộ Liêu Sinh gia tộc cũng không phải. Lăng Trần lần này quấy nhiễu Liêu Sinh gia tộc chinh phục phụ cận hải vực hành động, còn như thế lớn gan địa đem Hồng Diệp cho bắt, đây đã là cùng Liêu Sinh gia tộc kết thù. Ngươi sợ là có cái gì hiểu lầm. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn về phía bên cạnh Hồng Diệp, thản nhiên nói Hồng Diệp nàng là tự nguyện đi theo ta, lúc ta người làm, ta nhưng cũng không có bức bách nàng. Nếu như nàng nguyện ý đi theo ngươi, hiện tại liền có thể rời đi. Hồng Diệp, hắn nói thế nhưng là thật sự Liêu Sinh Bất Thọ đồng tử co rụt lại, cũng là nhìn phía Hồng Diệp. Nghe được lời này, Hồng Diệp lại là khuôn mặt hơi hơi trầm xuống, không khỏi thầm mắng Lăng Trần giảo hoạt. Nếu như nàng hiện tại cùng Liêu Sinh Bất Thọ đi, cho dù là bình yên đến Liêu Sinh gia tộc, kia nàng cũng sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ, nhất định sẽ bị tất cả mọi người cho rằng là Liêu Sinh gia tộc sỉ nhục, đến lúc sau sẽ có cái gì chuyện bị thảm chờ nàng còn không nhất định. Cho dù nàng nghĩ thoát ly nữ buộc thân phận, thoát ly Lăng Trần trường khống, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.